Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699. Chương 699. Thiên vẫn. Nửa ngày sau, thần quy thánh vực, Trần Trầm xuất phát tiến về Hoang Vu Sơn Mạch. Hoang Vu Sơn Mạch nằm ở Minh Uyên giới trung bộ địa khu. Bốn phía 10 vạn dặm đều không có thánh vực tồn tại. Lúc trước Lưu Tinh trụy lạc phía sau, một chút tiểu môn tiểu phái cũng lựa chọn rời khỏi nơi đây. Cho nên nói cái kia Lưu Tinh khả năng đến từ tiên giới. Đây không phải là tin miệng nói bậy, mà là bởi vì từ khi Lưu Tinh trụy lạc phía sau, Hoang Vu Sơn Mạch chung quanh tiên khí biến đến tương đối nồng đậm. Linh khí lại càng ngày càng loãng. Trừ đó ra, Minh Uyên giới đại bộ phận tiên thạch cũng đều là phát hiện tại Hoang Vu Sơn Mạch phạm vi bên trong. Chính vì vậy, Trần Trầm mới quyết định trước hết nhất đi cái này Hoang Vu Sơn Mạch. Mà chuyến này, hắn không chỉ xuất động tiên thể phân thân, càng là đem bản thể Ngạo Vũ Lục Đậu đều mang tại bên cạnh. Thậm chí còn kéo đi qua Hoang Vu Sơn Mạch Yến Quy làm dẫn đường. Tại Yến Quy chỉ dẫn phía dưới, Trần Trầm khống chế lấy Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa, tốn nửa ngày thời gian liền tiến vào Hoang Vu Sơn Mạch phạm vi bên trong. Nơi này liền như là địa danh một dạng, khắp nơi đều là núi hoang. Nhưng mà Trần Trầm tiên thể phân thân đi tới nơi này lại cực kỳ dễ chịu. Bởi vì nơi này tiên khí so chân linh giới tiên môn bí cảnh còn muốn nồng đậm mấy phần. Tiền bối, bên này chính là Hoang Vu Sơn Mạch địa giới. Nơi đây cực kỳ đặc thù. Tu sĩ tại nơi này linh khí cơ bản không chiếm được bổ sung. Thậm chí liền pháp tắc chi lực đều sử dụng không ra. Về phần tiên thạch cái gì ngược lại là có một chút. Bất quá đối với phổ thông tu sĩ không có tác dụng gì. Nguyên cớ một mực đến nay đều có rất ít tu sĩ nguyện ý đến nơi này. Bất quá khoảng thời gian này bởi vì tiền bối xuất hiện. Cái này Hoang Vu Sơn Mạch ngược lại là nhiều chút nhân khí. Rời đi Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa. Yến Quy đối Trần Trầm giới thiệu nói. Trần Trầm nhẹ gật đầu. Nhìn về phía phương xa. Tại ước chừng vạn dặm bên ngoài. Có một khối to lớn viên cầu thể đột ngột đứng sừng sững ở đó. Đường kính chỉ sợ có hơn 10 vạn mét. Vậy sẽ không liền là rơi xuống Lưu Tinh a? Trần Trầm hơi kinh ngạc nói. Liền là cái kia. Yến Quy trả lời. Trần Trầm nghe đến đây trong nội tâm 10 điểm không hiểu. Lớn như vậy Lưu Tinh theo tiên giới rớt xuống lại còn có thể bảo trì hình tròn. Cái này sao có thể? Tuy là nơi này là Minh Uyên giới, nhưng vật lý học tại nơi này vẫn là có tác dụng. Đường kính hơn 10 vạn mét lưu tinh rơi xuống đất. Nếu là lưu tinh không hủy, cái kia liền chỉ có một khả năng. Chính là lưu tinh này cường độ cao đến cực điểm, trực tiếp đánh xuyên Minh Uyên giới. Thế nhưng là nhìn khối cầu này đứng sừng sững ở đó bộ dáng. Nơi nào như đánh xuyên Minh Uyên giới? Yến Quy tựa hồ nhìn ra Trần Trầm đang suy nghĩ gì. Nói khẽ, tiền bối, có đại năng đã từng nói, lưu tinh này có thể là tiên nhân sử dụng pháp thuật triệu hồi ra đến. Cho nên mới sẽ như cái này không phù hợp lẽ thường. Lưu tinh này là lúc nào rơi xuống? Trần Trầm hỏi, 8 vạn năm trước, có thể một mực bảo tồn cho tới hôm nay, là bởi vì lưu tinh này không thể phá vỡ sao? Yến Quy lắc đầu, giải thích nói, không chỉ vẻn vẹn như thế, vô luận là tiên khí, còn là linh khí, hễ tiếp xúc đến lưu tinh này, toàn bộ như là một đi không trở lại đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Nguyên cớ 8 vạn năm qua không chỉ không ai có thể phá hoại lưu tinh này, liền di chuyển nó, đều không một cái, thì ra là thế, chúng ta đi nhìn một chút. Trần Trầm hứng thú, trực tiếp liền hướng về cái kia khối cầu cực lớn bay đi. Yến Quy thấy vậy đuổi nhanh đi theo sau. Sau một lát, hai người liền đi tới khối cầu này phía trước. Lưu tinh này quá tròn, khẳng định là nhân tạo. nói không chừng thật sự là tiên giới nào đó vị đại năng thuật pháp. Trần Trầm nhìn lên trước mặt, khối cầu cực lớn cảm thán nói, Yến Quy tràn đầy đồng cảm, biểu thị nói, cũng chỉ có tiên nhân mới có thể một kích phía dưới. Đem phương viên mấy chục vạn dặm hóa thành một mảnh hoang vu. Hai người một bên nói một bên vây quanh khối cầu quan sát. Rất nhanh Trần Trầm liền tại khối cầu phụ cận phát hiện 5 cái hố to. Những cái này hố to cùng khối cầu hợp thành một đường thẳng. Càng đến gần khối cầu hố to càng nhỏ. Hố to ở giữa khoảng cách cũng là càng lúc càng ngắn. Nhìn dạng này Trần Trầm tại trong đầu não bổ một thoáng lúc ấy tình huống. Hẳn là khối cầu từ đằng xa rơi xuống phía dưới. Bắn 5 lần. Cuối cùng rơi vào hiện tại vị trí, mà cái kia 5 cái hố to chính là khối cầu bắn lên phía sau đập ra đến. Chỉ bất quá có một điểm không hợp lý, khối cầu này như thế to lớn, như thế không thể phá vỡ. Theo tiên giới rơi xuống phía dưới, làm sao lại chỉ đập ra mấy cái hố? Chẳng lẽ không phải đến từ tiên giới? Vậy cũng không có khả năng. Khối cầu này bốn phía tiên khí như thế nồng đậm, thứ này không phải đến từ tiên giới mới có quỷ. Suy tư thật lâu, Trần Trầm cũng không nghĩ ra cái nguyên do đến. Ngay sau đó hắn dứt khoát đưa tay đặt ở khối cầu bên trên. Cùng Yến Quy nói một dạng, linh khí truyền thâu đi vào đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Tiên khí cũng giống như thế, phảng phất chính mình sờ không phải cái gì thực thể. Mà là một cái động không đáy đồng dạng. Hệ thống, phương viên trăm dặm lớn nhất là cái gì? Mặc kệ thứ này là cái gì? Trước dùng hệ thống giám định một thoáng tổng sẽ không sai. Ký chủ dưới tay tính tiêu hao pháp bảo. Thiên vẫn, tính tiêu hao pháp bảo. Nghe được đáp án này, Trần Trầm trong nội tâm hơi chấn động một chút. Tính tiêu hao pháp bảo hắn gặp qua không ít. Đại bộ phận đều là chút ném ra bên ngoài bảo tạc, hoặc là ẩn chứa trong đó cao cấp cường giả một kích đồ vật. Uy lực có mạnh có yếu, đồng dạng từ pháp bảo người luyện chế thực lực quyết định. Thế nhưng là như trước mặt khối cầu này lớn như vậy tính tiêu hao pháp bảo, hắn chưa bao giờ từng thấy. Đây quả thật là, đây đúng là tiên nhân thủ bút. Bất quá vấn đề cũng tới. Tính tiêu hao pháp bảo tại sao lại rơi vào Minh Uyên giới? Nói thật, cái này nếu là cái kia tiên giới kinh khủng tồn tại thần thông dư ba. Ngược lại là nói thông được. Hắn tuy là không đi qua tiên giới, nhưng cũng biết tiên giới có hắn không cách nào tưởng tượng cường giả khủng bố. Những cái này cường giả khủng bố phất phất tay làm ra mấy trăm dạng này lưu tinh. Hắn sẽ không cảm thấy bất ngờ. Có như thế một khỏa không chú ý tiến vào Minh Uyên giới. Cái này cũng bình thường. Thế nhưng là ném tính tiêu hao pháp bảo. Đó cũng không phải là không chú ý liền có thể giải thích. Ai sẽ không chú ý đem pháp bảo ném ra bên ngoài? Chuyện này ý nghĩa là 89 phần 10 thiên vẫn là người của tiên giới cố ý ném vào Minh Uyên giới. Nhưng Minh Uyên giới ai gặp đến người của tiên giới vận dụng như thế động tác? Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm theo bản năng nhìn về phía Minh Uyên phương hướng. Con người nháy mắt co rút lại, bởi vì cái kia 5 cái hố to sắp xếp phương hướng chính là Minh Uyên chỗ tồn tại phương hướng. Chẳng lẽ, Trần Trầm lập tức bay đến thứ 1 cái hố to phía trước cẩn thận quan sát? Cũng không lâu lắm. Hắn liền kết hợp kiếp trước học vật lý học kiến thức đạt được một cái kết luận. Cái này thiên vẫn cũng không phải theo ngay phía trên rơi xuống phía dưới. Mà là lấy đường vòng cung phương thức từ đằng xa ném qua đến. Cũng bởi vì như thế, nguyên cớ chỉ ở nơi này lưu lại hố to, mà không có đánh xuyên Minh Uyên giới. Đoán được nơi này, tình huống cụ thể là thế nào, cũng là rõ ràng. Tiên giới đại năng đối với Minh Uyên vứt xuống cái này thiên vẫn. Kết quả thiên vẫn bị Minh Uyên bên trong cường giả ngăn trở. Ném đến nơi này bên trong. Quá trình này nói đến có chút hời hợt. Nhưng lúc đó một kích này quyết đấu đến cùng có nhiều kinh tâm động phách. Trần Trầm có thể tưởng tượng ra đến. Phải biết chỉ là hiệp này giao phong, liền cho Minh Uyên giới phương viên mấy chục vạn dặm địa hình mang đến mãi mãi biến hóa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN